Nhưng nếu thật sự đụng phải một bầy tuyết bạt kéo bè kéo lũ vây công, tu sĩ bình thường có khi cũng không qua nổi. Dù sao tu sĩ cũng có lúc phải hạ xuống đất, mà lực nhảy của đám quái vật này mạnh kinh người, sẽ lao lên không bổ giết. Nói đến cái này, người hưu đạo đúng là nhớ đến một chuyện, hầu tử làm sao vào được băng tuyết các. Mặt khác, cũng vì trên núi này mọc xích dương chu quả, cho nên người hưu đạo mới muốn đi lên xem một chút. Kế hoạch ban đầu của người hưu đạo chính là vì xích dương chu quả. Với điều kiện bên phía Châu Kim đưa ra mà băng tuyết các cũng không đồng ý, hắn đoán mình dùng con đường bình thường chiếm lấy cũng sẽ rất khó khăn, chỉ là bị Thiệu Bình Ba ngầm chơi một vố, hắn không thể nào lấy được bằng thủ đoạn thông thường. Chỉ cần xích dương chu quả không còn, Thiệu Bình Ba chắc chắn sẽ không nương tay, lập tức sẽ có cách chỉnh chết hắn. Nhưng mà vậy cũng không có nghĩa là ngư hữu đạo từ bỏ. Nếu đã đến đây, vẫn phải xem có cơ hội hay không. Đừng nói vẽ 10 bức tranh, dù chỉ vẽ một bức, hắn cũng phải kiếm cớ đến xem một chút, mở mang kiến thức xích dương chu quả cũng tốt. Ngư hữu đạo trầm ngâm nói, vậy thì đáng tiếc, trên núi tuyết có thể phóng tầm mắt toàn bộ băng tuyết các, chắc chắn chính là cảnh tốt nhất, bỏ qua thật đáng tiếc. Tiểu Dao nghe vậy liền do dự, không bằng hai vị tiên sinh chờ chút, ta đi mời đại tổng quản xem. Ngư hữu đạo nở nụ cười, phụ nữ sẽ không từ chối cái đẹp, nhất định nàng ta sẽ đồng ý. Hắn gật đầu nói, được, chúng ta chờ ngươi. Tiểu Dao lập tức bay về, nhìn chung quanh một chút, thấy không có ai khác. Ngư hữu đạo hỏi Viên Cương, thấy tuyết bạt chứ? Viên Cương gật đầu, sau khi đi vào tuyết vực này, trên đường đi có gặp không ít. Ngư hữu đạo, người vào làm sao? Viên Cương, tự làm ván trượt tuyết trượt vào đây. Ngư hữu đạo, ta không hỏi chuyện này, đám tuyết bạt kia gặp người liền tấn công, lẽ nào không công kích ngươi? Viên Cương, có mà cũng không có. Ngư hữu đạo kỳ quái hỏi, cái gì gọi là có mà cũng không có? Viên Cương, trước lúc đến đây Ngụy Đa cũng nhắc nhở ta, cho nên ta chuẩn bị một cây trường thương, chuẩn bị trước dễ đối phó. Sau khi đi vào vùng này, đám tuyết bạt vừa nhìn thấy ta, quả thực đều lao đến muốn tấn công ta. Có điều chúng vừa tới gần ta đã lập tức bỏ chạy, xem ra do sợ hãi, giống như sợ mùi trên người ta. Sợ ngươi? Ngư hữu đạo ngạc nhiên, sợ mùi trên người ngươi? Viên Cương, đây chỉ là phán đoán của ta. Ta chú ý thấy đám tuyết bạt ở dưới hướng gió đều dồn dập né tránh ta, không dám tới gần. Ngư hữu đạo, ngươi bôi thứ gì trên người để đối phó với chúng? Hắn biết Viên Cương đã chịu một số đặc huấn, có một số ít thủ đoạn đặc biệt. Ví dụ như, để dễ ẩn náu, trên người được bôi một chút thứ có hiệu quả đuổi côn trùng. Viên Cương, không có, ta không hiểu tuyết bạt nơi này, cũng không biết mùi gì có thể xua đuổi được chúng. Ngư hữu đạo kinh ngạc, vậy là sao? Viên Cương lắc đầu, ta cũng không biết, Ngụy Đa cũng thấy lạ. Để quay lại xem đám tuyết bạt đó, xem xong có lẽ người sẽ biết. Ngư hữu đạo ghé sát vào tai hắn ta, mũi ngửi ngửi. Viên Cương cau mày tránh ra, ta không bị hôi nách. Cẩn thận ngửi một cái, không ngửi ra mùi gì. Ngư hữu đạo buồn bực khó hiểu, chuyện này là sao? Một lúc sau Tiểu Dao trở về, cầm một chiếc hộp ngọc nở nụ cười nói, để hai vị đợi lâu, đại tổng quản đồng ý cho chúng ta lên núi, chúng ta đi thôi. Mấy người tức thì lao về phía núi tuyết. Ngư hữu đạo bắt lấy cánh tay Viên Cương để được trợ lực. Chưa tới chân núi tuyết, đã có tuyết bạt bỗng nhiên từ trong tuyết nhảy ra tập kích. Quái vật này có lông trắng toàn thân, màu trắng giống như tuyết xung quanh, thân thể chúng cường tráng như gấu, tư thế lại có phần giống tinh tinh. Đầu chúng mọc lông dài như đầu sói, răng lanh sắc bén, lực công kích của chúng rất kinh người, nhảy một cái có thể cao đến 2-3 trượng. Lúc chúng công kích, thái độ hung hãn, hai con ngươi màu trắng lập tức lóe quầng sáng đỏ mơ hồ, khá quái dị. Quái vật này có màu sắc như tuyết, lại trốn trong tuyết đánh lén, quả thực khó lòng phòng bị. Tiểu Dao đã mở hộp ngọc, lấy một chiếc lục lạc màu trong suốt như băng ngọc từ bên trong ra, tay rung rung vang động, tiếng chuông lanh lảnh rất đặc biệt, như có thể thấm vào tim gan người nghe. Tiếng chuông vừa vang, tuyết bạt lập tức yên tĩnh, dồn dập lùi lại. Trong một số hang núi, thỉnh thoảng có thủ vệ lộ diện, nhìn thấy lục lạc trong tay Tiểu Dao thì không có ý đi ra ngăn cản, nhưng cũng không phải bỏ mặc không quan tâm, mà có hai tu sĩ bay tới đi theo nhóm người. Mấy người đi dọc theo đường mòn trên núi, đám tuyết bạt vốn ở trên núi hoặc từ trong hang động chui ra đều tránh ra nhường đường, rất thần kỳ. Người hưu đạo chú ý tới điều khác, thỉnh thoảng hắn nhìn theo hướng gió về phía cuối gió. Không giống với đám tuyết bạt nhường đường khác, đám tuyết bạt ở phía đó rõ ràng cúi thấp thân thể lùi lại, miệng phát ra tiếng gầm gừ nhỏ, rõ ràng có ý sợ hãi. Thật kỳ lạ. Người hưu đạo nhìn về phía Viên Cương, trong mắt đầy vẻ nghiền ngẫm. Viên Cương hơi nhún vai, biểu thị mình cũng không biết gì cả. Nhóm người đi lên đỉnh núi, gió lạnh gào thét, thổi tuyết động che đậy trên đỉnh núi làm lộ ra vách đá màu đen. Khu vực chính giữa trên đỉnh núi giống như một lòng chảo, xung quanh có các lòng chảo vỡ vụn khác. Gió thổi qua đó tạo ra tiếng gào thét rất thảm thiết. Ở chính giữa lòng chảo có một thân cây cao bằng đầu người mọc từ trong khe đá ra, cành cây màu đỏ sậm, đỏ đến mức hóa đen, thế vặn vẹo như một cây dây leo già. Lá của cây trắng nõn như không khối ngọc bằng băng. Trên cây mọc ra 9 quả như hình bầu dục, lớn có nhỏ có, quả bé chỉ bằng quả trứng cút, quả lớn to như trứng gà, quả càng nhỏ càng trắng như tuyết, càng lớn càng đỏ. Quả to nhất màu đỏ rực, phần thịt quả như lóe sáng, rất thần kỳ. Các vị trí khuất gió quanh lòng chảo có một đám tuyết bạt nằm úp sấp, có lẽ phải trên 100 con. Chúng nghe tiếng chuông vốn đang rất yên tĩnh, nhưng Viên Cương vừa tới mà lòng chảo lại vừa vặn ở cuối gió so với hắn ta. Từng con tuyết bạt cấp tốc bừng tỉnh, bắt đầu gầm gào, lục tục lui ra khỏi chỗ. Đây là xích dương chu quả. Người hưu đạo chỉ vào tò mò hỏi. Phải, Tiểu Dòng gật gật đầu. Được đáp án, người hưu đạo không hỏi nữa, bắt đầu ngắm nhìn phong cảnh chung quanh. Đi về phía cùng hướng với băng tuyết khác, người hưu đạo bỗng vỗ tay cười, chỉ một phía hô lên. Tiểu Dòng, người tới xem một chút, có bãi cỏ xanh rì, có lầu quỳnh điện ngọc, có khe núi tuyết, có dòng sông, cảnh này thế nào? Tiểu Dòng đi tới nhìn xem, gật đầu cười nói. Quả thực rất đẹp, nhớ kỹ cảnh này nhất định dùng tới. Người hưu đạo phất tay ra hiệu cho Viên Cương, hai tu sĩ giám thị nhìn nhau không biết có ý gì. Đi lòng vòng quanh đỉnh núi, lại ngắm nghía các hướng, người hưu đạo thỉnh thoảng lắc đầu, dường như không hài lòng lắm, sau đó xuống núi. Trong lúc xuống núi, người hữu đạo lại chỉ lên phía xích dương chu quả. Ta thấy trên đỉnh núi này không có ai trông coi, lẽ nào không sợ người trộm cắp? Tiểu Dòng cười đáp. Địa thế và khí hậu trên đỉnh núi không tiện cho canh gác. Ngoài một chút tác dụng đặc biệt, đối với người thường mà nói, xích dương chu quả cũng chẳng có tác dụng gì. Có ai lại mạo hiểm chạy tới ăn trộm? Và lại trên núi rất nhiều tuyết bạt như thế. Cho dù có người điều khiển loài chim từ trên trời bay xuống cũng không được, đừng nói hạ xuống đỉnh núi. Chỉ cần tới gần, đám tuyết bạt sẽ lập tức gào lên cảnh báo. Thủ vệ phía dưới sẽ lập tức chạy tới. Tuyết bạt cũng sẽ ngăn cản. Bằng tuyết cát không phải không nuôi chim truy sát. Có thể chạy đi đâu, trừ khi có cao thủ Nguyên Anh kỳ tới, mà người ta cũng không cần phải làm như vậy. Cũng đúng. Người hữu đạo gật đầu nhìn địa thế chung quanh. Hắn còn đang nghĩ xem có thể nhờ nỗi sợ của lũ tuyết bạt đối với Viên Cương để bảo Viên Cương mò lên một chuyến. Bây giờ xem lại, suy nghĩ này không thực tế. Viên Cương không thể đạp tuyết vô ngân, lên núi mà không kinh động đến tu sĩ trông coi núi rất khó khăn. Huống hồ tuyết bạt chỉ sợ hãi Viên Cương, muốn không gây động tĩnh cũng khó. Quan trọng nhất vẫn là bị Thiệu Bình Ba phá hỏng bố cục. Xích dương chu quả mất, hắn lập tức xui xẻo. Hắn chỉ đành bỏ qua suy nghĩ này, xem có biện pháp hay không. Sau khi xuống núi, hắn chưa vội vã quay về. Trình diễn phải đủ bộ, không thể diễn một nửa lại thôi. Người hưu đạo đi chung quanh cánh đồng tuyết, lên núi nhìn khắp nơi, đến trạng vạng tối mới quay về. Hắn không về lầu Quỳnh Điện Ngọc, chia tay Tiểu Dòng, mỗi người đi một ngả. Người hưu đạo và Viên Cương về thẳng khách sạn Thải Hồng. Vừa về phòng trong khách sạn, Viên Cương lập tức hỏi tình hình từ đám hắc mẫu đơn, sau đó phất tay nói, các người ra ngoài một chút. Người hưu đạo vừa nâng chén trà lên, liếc mắt nhìn hắn ta. Hai người hiểu rõ lẫn nhau, biết Viên Cương có việc nên hắn gật đầu với đám hắc mẫu đơn. Đám hắc mẫu đơn rời khỏi, Viên Cương tới gần người hưu đạo nhỏ giọng hỏi. Đạo gia, nếu ngài thật sự cảm thấy cần thiết, ta có biện pháp lấy xích dương chu quả. Người hưu đạo sững sờ, đang muốn hỏi làm sao hắn ta lấy được. Hắc mẫu đơn chợt gõ cửa báo. Đạo gia, trưởng quỹ sở đến rồi. Người hữu đạo và Viên Cương nhìn nhau, đề tài chỉ có thể tạm coi như thôi. Cho mời. Ha ha, Sở An Lâu chưa đến, tiếng cười đã đến trước, bước chân mau chóng, vẻ mặt tươi cười chắp tay hỏi. Nghe nói tiên sinh bôn ba khắp nơi, bận bịu tới bây giờ, khổ cực, không biết có thuận lợi hay không. Lúc trước ông ta ngồi trong đình viện cạnh bờ sông phía sau khách sạn, rót ấm trà chờ. Ai biết Ngư Hữu Đào không về theo đường cũ mà là trở về từ một hướng khác của khách sạn. Nhận được thông báo từ hòa kế khách sạn không lâu, ông ta lập tức chạy tới hỏi tình huống. Ngư Hữu Đào: vẫn thuận lợi, lấy được một số cảnh. Đêm nay ta sẽ cẩn thận sàng lọc một lượt, ngày mai cần phải làm cho các chủ thỏa mãn. Được được được, Sở An Lâu liên tục gật đầu. Nghe nói thuận lợi, ông ta liền yên tâm. Tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt, ta không quấy rầy tiên sinh nhọc lòng. Có nhu cầu xin dặn dò khách sạn, ta sẽ lập tức xử lý cho ngươi. Ông ta chắp tay muốn cáo từ, Ngư Hữu Đào gọi: xin dừng bước. Sở An Lâu dừng lại hỏi: có gì dặn dò? Ngư Hữu Đạo đi tới, móc ra sấp kim phiếu nhận được lúc trước, không đếm mà chia làm hai, chọn phần nhiều hơn nhét vào tay Sở An Lâu. Sở An Lâu ngạc nhiên, không hiểu có ý gì, vội vã chối từ. Vậy là sao? Ngư Hữu Đạo vẫn nhét vào tay ông ta. Lần này có thể kiếm lời được món tiền này là do trưởng quỹ ở giữa giật dây bắt cầu cho. Chút lòng thành, xin chớ ngại ít. Vừa nghe là cùng hưởng lợi, Sở An Lâu lại bóp bóp ước lượng độ dày của sấp kim phiếu, lòng lập tức nóng lên. Ông ta phát hiện kẻ trước mắt thật sự hào phóng không tầm thường, không thèm nhìn, không thèm đếm một cái. Kim phiếu 1 triệu, bấm một cái lấy đi nửa chia cho ông ta, thật vô cùng bạo tay. Sự việc vẫn nằm trong khả năng khống chế của mình, cũng không phải không dám nhận. Nếu như có nguy hiểm không biết nào khác, không biết có hậu quả gì, ông ta thật sự không dám nhận. Bỏ kim phiếu vào túi áo, có điều vẫn nói: nếu ta không nhận, sợ là tiên sinh không an lòng, ảnh hưởng đến việc vẽ tranh cho các chủ thì không tốt. Vậy thì tạm thời để ở chỗ ta, chờ tiên sinh rời đi ta sẽ trả lại cho tiên sinh. Chuyện vẽ tranh dù sao cũng còn chưa xong, ông ta tự để lại đường lui cho mình phòng bất trắc. Nói trước sẽ không thu số tiền kia. Ngư Hữu Đạo: trưởng quỹ Sở nói quá lời. Viên Cương cau mày, đã bị người ta sỉ nhục, mất thể diện còn phải tươi cười đưa tiền. Đó là chuyện mà hắn ta không thể làm được. Nói chung, trong lòng không thoải mái, hắn ta liền quay đầu đi. Sở An Lâu liếc mắt, để ý thấy phản ứng của Viên Cương, hai tay giao nhau đặt trên bụng, buông tiếng thở dài. Vốn về lý, sau khi vẽ tranh xong, tiên sinh lên rời nơi này. Nhưng nếu tiên sinh có thể làm cho các chủ thỏa mãn, khách sạn cũng sẽ cố gắng khoản đãi. Thế này đi, sau khi vẽ xong, tiên sinh ở lại một thời gian, xử lý xong chuyện của mình rồi hẵng rời đi. Ta vẫn còn làm chủ được chút chuyện ấy. Ngư Hữu Đạo thầm vui vẻ. Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn. Trông như không giúp được mình, nhưng cũng đã giúp mình một phen. Đối phương cũng là người rõ ràng. Lúc này hắn mới chắp tay cảm ơn. Trưởng quỹ Sở đã nói vậy, ta xin nhớ kỹ. Không dám dừng lại quá lâu. Quấy rầy, không quấy nhiễu tiên sinh nữa. Sở An Lâu mỉm cười chắp tay rời đi. Hắc Mẫu Đơn, giúp tay tiễn trưởng quỹ Sở. Ngư Hữu Đạo lập tức vung tay ra hiệu cho Hắc Mẫu Đơn. Sở An Lâu quay lưng, xua tay. Không cần. Sau đó, ông ta đi ra khỏi phòng. Hắc Mẫu Đơn khó xử nhìn ngoài cửa, lại nhìn Ngư Hữu Đạo. Trong lòng im ắng một lúc, Ngư Hữu Đạo phủi tay. Người lui xuống trước đi. Vâng, Hắc Mẫu Đơn đáp, rồi lặng lẽ nhìn Ngư Hữu Đạo một chút, lòng thổn thức. Lại làm ra nhiều tiền như vậy. Chỉ vẽ tranh thôi. Rút ra sấp kim phiếu kia, rốt cuộc nhiều bao nhiêu? Vị này bị người ta tát vào mặt mà còn có thể tươi cười dâng lên một món tiền lớn như vậy. Đợi Hắc Mẫu Đơn rời đi, đóng cửa lại, Ngư Hữu Đạo móc ra kim phiếu còn lại đếm một chút. 100 tấm còn lại 43 tấm. Đảo mắt đã mất quá nửa. Thu lại kim phiếu, Ngư Hữu Đạo đưa cho Viên Cương. Viên Cương nhận lấy, biết hắn không có thói quen mang tiền, vừa cất đi vừa trầm giọng nói: Đạo gia, ngài vẽ tranh cho Tuyết Lạc Nhi, ông ta cũng không dám làm gì ngài trong khách sạn này, cần phải tự làm mình uất ức vậy sao? Uất ức? Ngư Hữu Đạo chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn ánh sáng dần chìm xuống phía chân trời, sắc mặt dưới sắc trời ảm đạm, ngày càng tối đi. Không uất ức chút nào, không phải người không hiểu, chỉ là không muốn chấp nhận thôi. Đây là cái chỗ ăn thịt người, chúng ta mang một đống của cải to lớn như vậy, bị người ta nhìn thấy không phải chuyện tốt đẹp gì. Cái gọi là tán tài tiêu tai không phải không có đạo lý. Nuôi lão sảng khoái để lão cầm món lớn, lão mới không cành mẹ để cành con gây thêm phiền cho chúng ta. Chúng ta mới an toàn. Chắc hẳn người hiểu rõ thế cuộc, chúng ta đã bị lộ ra ánh sáng. Tương tự, Lưu Tiên Tông đã chuẩn bị xong, chẳng may chúng ta không thể đàm phán được, cơ hội thoát thân của chúng ta sẽ rất xa vời. Đến lúc đó, thậm chí còn phải nghĩ cách tìm trưởng quỹ sở hỗ trợ. Tính mạng quan trọng hay tiền quan trọng hơn? Bao nhiêu tiền có thể mua được mạng của mình? Huống hồ vừa nãy ông ta đã đồng ý ngầm giúp chúng ta một tay, ta lại chắc chắn chuyện đàm phán thêm mấy phần. Viên Cương, ngài không sợ ông ta xong việc lại nuốt lời? Người Hữu Đạo, nuốt lời? Ông ta nào có thể nuốt một khoản tiền như vậy còn nuốt lời? Làm lớn chuyện lên, ông ta cũng không chịu nổi. Viên Cương yên lặng cúi đầu, nhỏ giọng nói, đạo gia, xin lỗi. Kiếp trước, đạo gia đã gần đến lúc ẩn lui. Hai đạo hắc bạch đã không còn ai dám không nể phần thể diện. Có lẽ sẽ có kẻ dám nói lăng lỗ mãng vài câu. Thế nhưng tình cảnh bị người sỉ nhục trước những người khác đã gần như không có khả năng xuất hiện nữa. Lần này nếu không phải vì Viên Cương cố chấp cuốn đạo gia vào, tình huống bị Sở An Lâu sỉ nhục cũng sẽ không xuất hiện. Tình cảnh như một cây gai đâm vào lòng hắn ta. Có con đường đã đi lên rồi thì không thể nào quay đầu được nữa. Hoặc là ngã xuống, hoặc là đi tới. Nói cái gì xin lỗi, vô nghĩa. Người Hữu Đạo buông tiếng thở dài, đưa tay đóng cửa sổ, xoay người nói. Người nói xích dương chu quả, người có biện pháp. Viên Cương ngẩng đầu nói. Đám tuyết bạt kia chắc chắn sẽ không cản trở ta hái quả. Người Hữu Đạo lắc đầu. Quá nguy hiểm, đám tuyết bạt kia sẽ không cản trở ngươi, nhưng đó là không dám tới gần ngươi. Khi ngươi tới gần thì chúng đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Còn có tu sĩ thủ sơn, ngươi không thể nào đi lại mà không gây tiếng động trên mặt tuyết. Tiếng nội tuyết sàn sạt không thể nào giấu được họ. Ngươi cũng không biết nơi nào có thủ vệ. Viên Cương, có thể từ trên trời hạ xuống. Nhìn chung quanh xem, tu sĩ kim đan cũng phải đáp xuống đất, không thể nào hạ thẳng xuống đỉnh núi. Trừ khi nhờ loài chim, chúng ta không mua nổi. Mà bất kể mượn hay mua cũng dễ làm người ta chú ý. Ngư Hữu Đạo nói đến đây, mắt chợt sáng lên nhìn Viên Cương chằm chằm, dường như nghĩ tới chuyện gì bèn thử hỏi. Chắc chắn, Viên Cương gật đầu, không vấn đề gì. Ngư Hữu Đạo chắp tay đi tới đi lui, cân nhắc một thoáng, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không được, xích dương chu quả mà mất, Thiệu Bình Ba lại đang nhìn chằm chằm trong tối. Bằng tuyết các sẽ mau chóng khóa chặt mục tiêu. Lúc đó lấy được hay không cũng không có gì khác biệt, không thể nào cho Tiêu Thiên Trấn dùng. Viên Cương, vậy thì phá luôn cái xích dương chu quả. Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên quay đầu lại. Có ý gì? Hắn biết hầu tử hắn sẽ không nói lời vô căn cứ. Viên Cương, thí dụ như thiên tai. Thiên tai? Ngưu Hữu Đạo ngờ vực. Thiên tai gì có thể qua mắt khiến băng tuyết các không hoài nghi? Trên đỉnh núi có thể xuất hiện thiên tai gì? Viên Cương, ta làm nổ Lưu Phương Quán ở Kim Châu, đến bên này hỏi thăm tình huống phía Kim Châu, bên đó chuyển lại có thiên thạch từ trên trời nện xuống Lưu Phương Quán. Ngư Hữu Đạo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Viên Cương, ta chắc chắn có thể lấy được đồ vào tay. Điều duy nhất ta lo lắng, việc này dù được làm chặt chẽ, mà ngài và ta ở Kim Châu đã quá lâu, Kim Châu và băng tuyết các lại xảy ra cùng một chuyện, lại dính đến xích dương chu quả. Vậy thì không phải không có khả năng khiến người ta hoài nghi. Cho nên việc này vẫn có phần mạo hiểm. Ngư Hữu Đạo tới cái ghế chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt tựa vào lưng ghế, lặng im sau một hồi, ngón tay hắn gõ nhẹ xuống tay vịn của ghế nhắc tới. Thiệu Bình Ba, Thiệu Bình Ba, tên này chưa diệt là một mối phiền. Viên Cương, hay để ta đi châu Bắc một chuyến, ta nghĩ cách ra tay. Quá nguy hiểm. Ngư Hữu Đạo lắc đầu, mở hai mắt ra. Vẫn cứ để ta vui đùa với y một chút đi. Ta lại muốn xem lần này y chơi thế nào. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta phải nắm chắc tình huống bên phía Thiệu Bình Ba. Thượng Thanh Tông ở châu Bắc, người mau chóng sắp xếp Ngụy Đa trở về một chuyến, để gã chạy tới châu Bắc, cố gắng náu mình bớt xuất hiện. Nên làm sao, người nhắc gã cho rõ. Viên Cương hiểu ý của hắn hỏi. Vậy chuyện xích dương chu quả? Ngư Hữu Đạo, không thể vội vàng ra tay. Hiện giờ ra tay dù không muốn người ta hoài nghi cũng khó. Trước tiên tìm hiểu tình hình của Thiệu Bình Ba, chuyện khác ta sẽ trông tình huống mà sắp xếp. Viên Cương gật đầu, xoay người bước nhanh ra cửa, quay về phòng mình tìm Ngụy Đa. Không lâu sau, Ngụy Đa rời khách sạn Thải Hồng trong đêm. Đoạn Hổ, Ngô Tam Lưỡng, Lôi Tông Khang đi cùng. Mấy người không đi ngay mà tới Vạn Thú Môn trước, mua kim sĩ mang theo người. Sau đó Đoạn Hổ, Ngô Tam Lưỡng hộ tống Ngụy Đa rời khỏi vùng tuyết vực nguy hiểm này. Lôi Tông Khang mang về một chiếc hộp gỗ mềm giao cho Viên Cương.

hôm nay nhất định nhân cơ hội này khiến ông ta phải tiến thoái lưỡng nan. Mọi người tới ven hồ. Không lâu sau, Hàn Băng dẫn Tuyết Lạc Nhi trong bộ váy dài màu trắng tới. Nhìn gần, Tuyết Lạc Nhi càng có vẻ lãnh diễm hơn. Là cái loại cao quý, lạnh nhạt kia. Không chỉ là gương mặt, không chút biểu cảm, mà trong đôi mắt sáng cũng không có một rung động nào. Xin chào các chủ. Ngư Hữu Đạo chắp tay chào. Ngươi chính là người vẽ cho toa huyễn lễ. Giọng của Tuyết Lạc Nhi rất trong trẻo, ngữ kính lạnh lùng. Phải, Ngư Hữu Đạo khách khí đáp. Tuyết Lạc Nhi chú ý thấy Viên Cương thở ơ, không thèm hành lễ sau lưng Ngư Hữu Đạo, đôi mắt sáng ngừng tụ. Bản năng thầm nhủ cần chú ý hơn nhiều một chút. Bản thân Ngư Hữu Đạo và Viên Cương đều không chú ý đến việc này. Xét về mặt hình tượng hiện giờ, thực ra Viên Cương cực kỳ có lực công kích vào thị giác của nữ giới. Đối với phần lớn nữ giới, Viên Cương chính là đại biểu vững vàng cho hai chữ đàn ông. Chỉ cần hai người họ đứng cùng nhau, tình huống bình thường, có lẽ Ngư Hữu Đạo đều bị phụ nữ ngó lơ, không thèm đếm xỉa đến. Sự chú ý của họ đều bị Viên Cương chiếm mất. Thực ra Ngư Hữu Đạo trông cũng rất khá, nhưng luận về hình tượng, khí chất và hình thể, đặt hai người cạnh nhau để so sánh, Viên Cương sẽ lập tức che khuất. Đối với nữ giới, Viên Cương vô cùng xứng đáng với hai chữ đàn ông. Tuyết Lạc Nhi rời ánh mắt khỏi Viên Cương. Hàn Băng đánh giá bốn phía, không thấy có cảnh gì đẹp, hơi kinh ngạc nói. Vẽ ở đây sao? Ngồi ở bờ sông, Ngư Hữu Đạo chỉ tay về một vị trí, gần chỗ nước sông chảy, phía trước có sen trong hồ, xa xa có bóng núi. Hàn Băng nhìn theo hướng hắn chỉ, quả thực là vậy, liền vung tay nói. Mang ghế tới, có người định chuyển ghế sang, Ngư Hữu Đạo ngạc nhiên nói. Các ngươi làm gì vậy? Hàn Băng, không phải ngồi ở bờ sông sao? Ngư Hữu Đạo, cần cảnh sinh thái nguyên sinh, đặt cái ghế nồng nặc mùi tay người làm vào là sao? Chỗ ngồi đã xong rồi. Ấy, là khối đá lớn bên sông kia kia. Hàn Băng sầm mặt xuống. Người để các chủ ngồi trên tảng đá. Ngư Hữu Đạo không nói gì, chỉ đành thỏa hiệp. Được rồi, ngồi ghế thì ngồi ghế. Tuyết Lạc Nhi bên cạnh lên tiếng. Chuyển ghế đi. Làm theo lời họa sĩ nói. Nói xong, nàng đi tới chỗ tảng đá. Ghế đã mang đi, nhưng trên tảng đá vẫn trải chiếc nệm. Ngư Hữu Đạo đứng trước bàn vẽ chỉ huy. Các chủ, thân thể không nên hướng về phía này, nên ngồi hướng về phía bên phải. Đúng rồi, trách thêm chút, nhìn phía trước không nên ngồi quá đoan chính, sẽ đọa người xem mất. Một tay thả tự nhiên trên đùi, đúng đúng đúng là như vậy. Hàn Băng đang nghe đến giờ khóc giờ cười, ai biết Ngư Hữu Đạo còn nói. Đại tổng quản, có thể chỉnh lại váy cho các chủ một chút không? Hàn Băng đi tới, ngồi xổm bên cạnh Tuyết Lạc Nhi, vừa chỉnh vừa hỏi. Như vậy phải không? Thu lại một tí, đừng quá chỉnh tề. Ngư Hữu Đạo cuối cùng vẫn phải đi tới. Hắn không tiện tự mình động tay vào váy người ta, chỉ có thể ở gần chỉ trỏ. Thế này gạt sang bên này chút, đúng đúng đúng. Phải bày ra vẻ đẹp tự nhiên. Đúng, được rồi, xong rồi. Hai người đồng thời lui về trước bàn vẽ. Hàn Băng nhìn ngắm một lát, khẽ mỉm cười. Xem xong mới thấy, thì ra kẻ này quả thực tinh mắt. Từ góc độ này nhìn các chủ, cảnh quan tổng thể quả thật khiến người ta vui tai vui mắt. Xem ra 1 triệu kim tệ kia tiêu không uổng, người ta có mắt tốt mà. Các chủ, đúng vậy, đừng cử động. Ngư Hữu Đạo hồ một tiếng dặn dò, nắm bút than đo đạc tỷ lệ, sau đó bắt đầu soạt soạt, vẽ trên giấy bản, tốc độ rất nhanh. Viên Cương đứng cạnh nhìn động tĩnh trên bàn vẽ, răng ngứa ngáy, chạy tới thế giới này, toàn vẽ với trả vời. Hắn ta không làm được trò này, nhưng cũng hết cách. Đạo gia biết rất nhiều trò kỳ dâm xảo kỹ. Ai bảo trước đây sở thích của người ta rộng khắp. Hắn thích tiếp xúc với những công việc thủ công, chưa nói cầm kỳ thư họa, mà đến đẽo gỗ và đục đá cũng biết. Thậm chí đến mấy việc như bện giày cỏ hay bện chiếu rơm cũng làm được. Hắn ta nhớ đạo gia từng một mình phục hồi cả một cái guồng nước cổ đại. Dựa theo ghi chép trên sách cổ, tự tay đốt lò, nung ra mấy lô đồ gốm sứ, bắt chước cao cấp, lấy giả cháo thật. Dựa theo phương pháp cổ, nung ra được cả gạch ngói thời Tần Hán. Còn tự tay vẽ giả một bộ tranh chữ cổ. Đạo gia biết rất nhiều thứ, Viên Cương xem như đã nhận ra rồi. Người như đạo gia quả thực đi chỗ nào cũng không sợ chết đói. Theo lời đạo gia trước đây từng nói, biết nhiều nghề không thiệt thân. Hàn Băng thỉnh thoảng nhìn Tuyết Lạc Nhi ngồi yên bên bờ sông, lại nhìn sang bản vẽ, thấy người và cảnh dần xuất hiện, rất là thần kỳ. Quả thực là cách vẽ nàng ta chưa từng gặp. mà lúc này Sở An Lâu mới chạy đến, cầm một cái giá gỗ, trên căng một tấm vải, giơ cao giúp Ngư Hữu Đạo che nắng. Hết cách rồi, nơi này khắp nơi là tu sĩ, không ai dùng dù. Ông ta bay khắp nơi, không tìm được một cái dù, đành làm tạm một món lâm thời mang tới. Hàn Băng nghiêng đầu nhìn về phía ông. Các chủ còn đang ngồi kia, ở đây cần dù. Nàng ta trầm giọng nói. Người làm gì vậy? Sở An Lâu vội trả lời. Sợ ánh mặt trời ảnh hưởng đến việc tiên sinh vẽ tranh. Người Hữu Đạo giúp đỡ một câu. Ánh nắng rất chói mắt, trong vào mắt không thấy rõ, như vậy tốt hơn nhiều. Hàn Băng lúc này mới coi như thôi, không nói gì nữa. Sở An Lâu cảm kích, liếc nhìn Ngư Hữu Đạo, bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì hành vi sỉ nhục Ngư Hữu Đạo lúc trước của mình. Ông ta vừa giơ cái dù kia lên chia lắng, vừa nhìn bức tranh dần hiện lên trên bàn vẽ. Thì ra vẽ như vậy, cũng chật chật, lấy làm lạ. Đến lúc Ngư Hữu Đạo thả bút than trong tay xuống, một bức tranh xem như xong. Hàn Băng nhanh chóng tới đỡ Tuyết Lạc Nhi lên, mời lại đây quan sát. Đứng trước bàn vẽ, nhìn thấy bản thân ngồi ở bờ sông nhìn xa xa. Được cảnh gần, cảnh trong cảnh. Cảnh xa tôn lên, đôi mắt sáng của Tuyết Lạc Nhi nháy mắt càng sáng ngời hơn. Nàng ngẩng lên so sánh phong cảnh phía trước một chút. Tất cả đều trông vô cùng sống động, bắt đầu tin tưởng. Thì ra mình lại đẹp như vậy. Hàn Băng hỏi, tiểu thư, vẽ thế nào? Tuyết Lạc Nhi trong trẻo đáp, tốt. Ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ mình không muốn rời đi. Chìm vào ý cảnh một thân một mình ở giữa trời đất. Hàn Băng nở nụ cười, với tính cách của tiểu thư, có thể làm cho nàng nói một tiếng tốt, thật sự không dễ dàng. Nàng ta chỉ bức tranh kia, mau thu lại, đưa về phòng tiểu thư, cẩn thận một chút đừng làm hỏng. Vâng, có hai nha hoàn tới lấy tranh. Hàn Băng quay lại nhìn về phía Tuyết Lạc Nhi thử hỏi. Thân thể ngồi yên mãi cũng mỏi, tiểu thư có muốn nghỉ ngơi một chút? Không cần, tiếp tục đi. Tuyết Lạc Nhi đáp. Hàn Băng lập tức hỏi bước tiếp theo đi đâu vẽ. Xác nhận vị trí, lập tức thu dọn đồ đạc di chuyển. Nhóm người tới trước một bức tường hoa, trên tường mọc đầy dây leo xanh rì, tô điểm nhiều bông hoa. Lần này vẽ cảnh Tuyết Lạc Nhi nghiêng người đi qua tường hoa. Bức tranh này chỉ lấy người và khu vực trung tâm là tả thực, chung quanh đều được vẽ khá giản lược, mơ hồ. Đợi vẽ xong, Hàn Băng chật chật thang thở. Quả thực diệu thủ, mấy nha hoàn đứng cạnh quan sát không ngừng hâm mộ. Tường hoa bình thường không thấy có gì đáng ngạc nhiên, các chủ đứng ở đó dường như cũng không quá đặc biệt. Nhưng sao vẽ ra lại có cảm giác tựa như một bức tranh hoa, vĩnh viễn làm bạn cùng với các chủ. Phải nhìn thật kỹ, đẹp quá. Tiểu Dung được đứng gần, xem hơn một chút càng tỏ ra ước ao. Nàng ta cũng rất muốn có được một bức tranh như vậy, có thể treo trên tường trong phòng mỗi ngày thì thật tốt. Thế nhưng, mỗi bức tranh trị giá 10 vạn đồng tiền vàng, nàng ta quả thực không trả nổi. Ngoại trừ ước ao nghĩ, nàng ta chỉ đành thầm hô hào. Người so với người khác nhau, so với các chủ, mình không có mệnh tốt như vậy. Tuyết Lạc Nhi quay lại, đứng trước bức tranh chăm chú xem. Chờ một lúc sau, Hàn Băng hỏi thử. Tiểu thư, tranh này thế nào? Tốt. Tuyết Lạc Nhi lại trong trong trèo trèo gật đầu đáp. Mau thu tranh về, rất cẩn thận. Hàn Băng cao hứng bắt chuyện với các nha hoàn. Vâng, hai nha hoàn tiến lên lấy tranh. Địa điểm tiếp theo là ở một cổng vòm. Sau cổng vòm có đình đài lầu các. Tuyết Lạc Nhi đứng cạnh cổng vòm, tạo dáng đang đi từ hướng bên kia cổng sang bên này. Vẽ xong lầu quỳnh điện ngọc, đình viện thâm sâu, tôn lên vị giai nhân đang đi qua cổng lên đẹp vô cùng. Lại là một nơi bình thường nhìn quen mắt, không thấy có gì lạ. Nhưng vẽ ra ý cảnh khiến lòng người thổn thức, Hàn Băng gật đầu nói. Tiên sinh chọn bối cảnh quả nhiên rất có đường lối. Lần này, lòng cảm thấy 1 triệu đồng vàng kia đúng đáng giá, tài hoa vô giá mà. Ngư Hữu Đạo khiêm tốn nói, đại tổng quản quá khen, từ từ nghĩ thôi. Tối hôm qua ta suy nghĩ rất lâu mới quyết định. Đối với hắn, thực ra cũng không có gì to tát. Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ không biết heo chạy? Chỉ xài tạm một ít phong cảnh trong các tác phẩm nhiếp ảnh trước kia mà thôi. Hàn Băng. Phiền tiên sinh. Tuyết Lạc Nhi cảm thấy người trong bức vẽ đang muốn phá vỡ sự kìm kẹp của đình viện thâm sâu. Tự đi ra khỏi đình viện mới nhìn thấy một thế giới mới. Sau một lúc lâu quan sát tác phẩm hội họa, nàng nói. Cất cẩn thận. Hàn Băng nghe thấy là biết tiểu thư rất yêu thích bức tranh này. Mau chóng phất tay nói. Nhanh cất cẩn thận, Địa điểm vẽ kế tiếp là trong một đình đài lầu các. Ngư Hưu Đạo xếp đặt một chiếc giường hương phi để Tuyết Lạc Nhi nằm trên đó. Một chân hơi cong, một tay chống đầu, một tay cầm sách đọc. Sau giường hương phi là một song cửa sổ. Sau song cửa sổ có bóng cây bà sa. Tuyết Lạc Nhi nằm như vậy, tư thái bình thường không hiện được vẽ ra hết. Đường cong lả lướt từ eo đến chân thon đều thấy rõ. Đặt tại bình thường, người đàn ông nào dám để Tuyết Lạc Nhi làm như vậy? Quả thực chính là khinh nhờn các chủ của băng tuyết các, cần phải bị đánh chết tươi. Vậy mà hôm nay, cả đám phụ nữ phát điên rồi. Trên Tử Hàn Băng, dưới đến đám nha hoàn, không một ai dị nghị. Trái lại, Ngư Hữu Đạo nói cái gì đều tận lực phối hợp. Ngư Hữu Đạo đứng trước bàn vẽ, vung tay múa chân, dặn dò bên này đốt lư hương, sai bảo bên kia xê dịch cái tủ. Cả đoàn người bận rối rít, tíu tít. Ngư Hữu Đạo nhìn cô gái nằm nghiêng trên giường, thầm cười ha ha. Tư thái của cô gái này xem ra không hề tệ. Nếu không phải sợ xảy ra chuyện, nhất định phải dụ dỗ nàng vẽ giường chiếu mới được. Nếu không được thì lui một bước, làm xốc xách quần áo, cảnh xuân, tiết ra ngoài là không thành vấn đề. Vẫn là câu nói kia, dưới tình huống này, nữ giới không có ai có thể suy nghĩ như lúc bình thường. Các chủ băng tuyết các thì làm sao? Nhưng mà hắn không dám á. Xong chuyện, đám người này tỉnh táo lại. Một tên đàn ông dám nhìn cảnh quần áo xộc xệch của các chủ băng tuyết các còn có thể sống mà ra khỏi đây không? Hắn quả thực rất nghi ngờ. Đương nhiên, vẫn có người cảm thấy dáng vẻ này của các chủ dường như có chút không hay ho. Đàn ông không liên quan phải bị đuổi ra ngoài. Ở đây không có mặt trời, không cần bung dù. Sợ An Lâu tự nhiên bị đuổi ra ngoài. Tác phẩm vẽ xong, đám nha hoàn lại nhìn chằm chằm, hâm mộ không ngừng nghỉ. Ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư, mỹ nhân trong song cửa nằm nghiêng, bên tay có lư hương, khói xanh lượn lờ. Bầu không khí kia, hương vị kia tôn lên các chủ quả là tào nhã. Trong tào nhã lại có một chút lười biếng. Hơn nữa, khí chất lãnh diễm của các chủ khiến cả đám nha hoàn ước ao vô cùng. Hàn Băng không nhịn được quay đầu nhìn Ngư Hữu Đạo. Vị này quá giỏi xếp đặt cảnh. Có phải là đã từng thấy cảnh như vậy hay không? Làm sao biết nó sẽ đẹp như vậy? Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.